Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233. Bí mật chui vào. Thẩm Phi đã có thể nghĩ đến người chơi tiếp vào nhiệm vụ thời điểm một mặt nét mặt hưng phấn. Nhiệm vụ này bị hắn định thành tử sắc sử thi cấp nhiệm vụ. Tìm về quốc vương loại nhiệm vụ này coi như không có bất kỳ cái gì bên ngoài ban thưởng. Những này người chơi cũng sẽ tranh cướp giành giật làm. Thẩm Phi thông qua quân tình thất sử tuyên bố nhiệm vụ, thủ đoạn này cũng tương đương xảo trá. Chỉ có du hiệp hệ người chơi có thể tiếp vào nhiệm vụ. Nhưng là nhiệm vụ này tại thiết kế thời điểm là có thể cùng hưởng. Tiếp vào nhiệm vụ người chơi có thể đem nhiệm vụ chia sẻ cho 5 tên đồng đội. Thẩm Phi dạng này thiết kế mục đích đúng là vì gia tăng gia nhập quân tình thất sử người chơi ở. Người chơi trong đội ngũ trình độ trọng yếu, tương lai có thể mang đến càng lớn ích lợi. Thẩm Phi nhìn như chỉ có thể ra roi quân tình thất sử người chơi. Nhưng trên thực tế những này người chơi tiếp nhiệm vụ sau khi rời khỏi đây, sẽ đều tự tìm thân cận đồng đội chia sẻ nhân vật. Biến tướng khống chế càng nhiều người. Thẩm Phi vỗ vỗ Ảnh Tử bả vai. Bản án muốn điều tra, cũng đừng quên quân tình thất sử sự tình. Ảnh Tử trùng điệp gật gật đầu. Vừa vặn đem cấp cho nhiệm vụ sự tình an bài xong xuôi. Thừa dịp gần nhất tràn vào rất nhiều người chơi làm yểm hộ, Flobe xuất hiện một cái người mới cũng khó có thể gây nên chú ý của những người khác. Đúng rồi, hiện tại quân tình thất sự kinh tế cũng có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Lão đại trước ngươi giúp tiền tương trợ tiền, có thể cả vốn lẫn lãi trả lại cho ngươi. Nói đến đây, Ảnh Tử con mắt tỏa sáng, sùng bái lộ rõ trên mặt. Đạt được Thẩm Phi bước đầu tiên ủng hộ tài chính, rất nhanh nhiệm vụ đại sảnh liền bắt đầu vận chuyển. Tăng thêm quân tình thất sử dựa vào quan hệ cùng ám tuyến nhận được rất nhiều đơn đặt hàng. Đơn đặt hàng một nửa lấy ra cho những này sơ cấp đặc công làm ban thưởng. Một bút nhiệm vụ chỉ toàn kiếm một nửa. Ảnh Tử vẫn là đánh giá thấp những này sơ cấp đặc công nhiệt tình. Mỗi ngày ban bố nhiệm vụ tuyệt đối sẽ không thừa đến ngày thứ hai. Lúc này mới mấy ngày thời gian, nhiệm vụ đại sảnh đã dần dần có lãi, tích lũy một bút không nhỏ tài phú. Không có việc gì, tiền này ngươi giữ lại, về sau phát thêm bố một điểm nhiệm vụ tương đối cao, cũng thích hợp đề cao một chút thù lao. Mặt khác có thể thử gia nhập một điểm chiến công hoặc là danh vọng loại hình, để bọn hắn có cái chạy đầu. Ảnh Tử một chữ không rơi đem Thẩm Phi ghi tạc trong đầu. Hiện tại Thẩm Phi nói lời đều bị hắn phụng làm chí bảo khuôn mẫu. Thẩm Phi chân trước rời đi, Ảnh Tử chân sau liền đưa tới nhiệm vụ đại sảnh người phụ trách. Đem cấp cho nhiệm vụ sự tình an bài xong xuôi, tên này cao cấp đặc công nhìn thấy nội dung nhiệm vụ, cả khuôn mặt trên viết đầy khó có thể tin, thanh âm đều có chút run rẩy. Ảnh Tử lão đại, chúng ta thật muốn đem nhiệm vụ phát ra ngoài sao? Tìm kiếm quốc vương, quân tình thất sử trước kia cũng không phải chưa từng làm. Chỉ là một mực là cao cấp đặc công bí mật điều tra. Mấy năm xuống tới không có tin tức gì, thế là có một kết thúc. Hiện tại một lần nữa mở ra, chẳng lẽ là có cái gì phát hiện mới? Mà lại nhiệm vụ trong đại sảnh đều là một chút chấp hành ám sát nhiệm vụ cấp thấp đặc công. Hiện tại trực tiếp để bọn hắn điều tra cao cấp đặc công mới có thể nhúng chàm nhiệm vụ. Sẽ có hay không có điểm quá qua loa rồi. Đây là Thẩm lão đại tự mình ban bố nhiệm vụ, không muốn hoài nghi tuyên bố chấp hành là được rồi. Cao cấp đặc công nghe được là Thẩm Phi lão đại tự mình an bài nhiệm vụ, biểu lộ lập tức nghiêm túc. Thẩm Phi lão đại quyết định không có vấn đề, nhất định là ta hiện tại cấp độ quá thấp, không cách nào xem thấu ảo diệu bên trong. Ảnh Tử đối cao cấp đặc công giác ngộ rất hài lòng, nếu biết vậy liền nhanh đi làm, sự tình trì hoãn không được. Quân tình thất sử làm nhiệm vụ tích lũy tài phú cũng không có tất cả đều tồn. trong đó một bộ phận tiền dùng để đề cao trung cấp, cao cấp đặc công tiền lương phúc lợi, đổi mới trang bị của bọn họ, còn có một phần trong đó dùng để nghiên cứu, thích khách sử dụng các loại ẩn tàng ám sát trang bị, còn có thuốc độc phối trí, đây đều là cần không ngừng đổi mới. Thẩm Phi lựa chọn cùng Hoàng gia Dược Tề Sư Hiệp hội hợp tác, chế tạo ra các loại chất gây ảo ảnh, độc dược, gần nhất bên trong, cao cấp đặc công chấp hành nhiệm vụ, ám sát suất cùng hoàn thành suất đều cực cao, đổi mới trang bị cùng dược tề cũng có phần bị khen ngợi. Tại dĩ vãng thời điểm mọi người đều biết quân tình thất xử túng quẫn. Căn bản không nghĩ tới một ngày kia có thể mang theo như thế hoàn mỹ đồ vật ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, càng quên không được Thẩm Phi trước đó nói, nhiệm vụ có thể thất bại, người nhất định phải hoàn chỉnh trở về như vậy. Mặc dù Thẩm Phi không thường xuất hiện, đến quân tình thất xử số lần bây giờ còn chưa hai chữ số, nhưng là hắn chế định sách lược thật sự ban ơn cho quân tình thất xử mỗi người. Những đặc công này đối Thẩm Phi mang ơn, không nói xông pha khói lửa loại lời này, Thẩm Phi có ra lệnh gì bọn hắn tuyệt đối sẽ không có chất nghi. Một cái đề cao đặc công sinh tồn suất và phúc lợi cấp trên, làm sao lại nhẫn tâm để bọn hắn chịu chết đâu. Cao cấp đặc công lập tức mang theo tư liệu trở lại nhiệm vụ đại sành. Tại trải qua một phen chỉnh lý sau đem nhiệm vụ dán tại bảng thông báo. Nhiệm vụ đại sảnh cao cấp đặc công sẽ không trực tiếp cùng những này cấp thấp đặc công tiếp xúc. Tại đem nhiệm vụ thiếp tốt về sau, chỉ cần ấn vào nút bấm, nhiệm vụ bản liền sẽ trực tiếp bị đẩy đi ra xuất hiện tại nhiệm vụ đại sảnh. Mọi người tại nhìn nhiệm vụ sau cảm thấy mình có thể tiếp, liền trực tiếp kéo xuống nhiệm vụ ký lên danh tự, giao cho nhiệm vụ đại sảnh thư ký làm đăng ký. Nhiệm vụ coi như nối liền, nhiệm vụ trong đại sảnh thời khắc đều có người chơi, hoặc là trở về giao nhiệm vụ, hoặc là đang chọn tuyển phù hợp mình đẳng cấp nhiệm vụ. Bởi vì quân tình thất xử tiếp rất nhiều ám sát, diệt trừ cùng phá hư nhiệm vụ, có là nhằm vào người ám sát, có cần diệt trừ thánh thành bên ngoài cái nào đó thế lực. Cho nên có người nhiệm vụ cùng tổ đội nhiệm vụ có khác. Ngay tại chọn lựa nhiệm vụ, người chơi nhìn thấy lại bắn ra một khối mới đánh gậy. Phía trên có nhiệm vụ mới, rất nhiều người trước tiên đi qua xem xét. Mất tích quốc vương, sử thi, nội dung nhiệm vụ, nhân loại đế quốc quốc vương Lucian mất tích 3 năm bạt vô âm tín. Tiểu quốc vương tuổi nhỏ đại công tước cầm quyền. Thánh thành đối đế quốc lực khống chế đã lớn không bằng trước. Thánh thành bên trong thế lực khắp nơi cuồn cuộn sóng ngầm. Mau chóng tìm về quốc vương, hoặc là bất luận cái gì có quan hệ quốc vương tin tức, người cũng sẽ đạt được quân tình thất xử ngợi khen. Nhiệm vụ yêu cầu: tìm về quốc vương, tìm tới bất luận cái gì có quan hệ quốc vương manh mối. Nhiệm vụ kỳ hạn không hạn. Nhiệm vụ ban thưởng: tìm về quốc vương 10 vạn kim tệ, bất kỳ cái gì đầu mối hữu dụng 1.000 kim tệ. Đặc thù ban thưởng: thánh thành lục đại thế lực danh vọng các 1.000 điểm, đế quốc dũng sĩ xưng hào, thánh thành lục đại thế lực thủ lĩnh độ thiện cảm. Sử thi nhiệm vụ: không có bất kỳ cái gì cánh cửa cùng yêu cầu. Các người chơi nhìn thấy nhiệm vụ, đột nhiên đầu óc trống rỗng. Đột nhiên xuất hiện tử sắc sử thi cấp nhiệm vụ để người vội vàng không kịp chuẩn bị. Một chút tay mắt lanh lẹ, người chơi thừa dịp những người khác còn không kịp phản ứng, vụt một tiếng trực tiếp xông lên đi kéo xuống nhiệm vụ đơn. Xé giấy thanh âm phảng phất một phát chốt mờ, làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt thanh tỉnh. Cả đám đều tại so đấu ai tốc độ tay càng nhanh. Xa xa người chơi còn chưa kịp lại gần, 5 cái nhiệm vụ đã bị chia cắt không còn, đồng thời cấp tốc đến thư ký chỗ làm đăng ký, chờ chính thức dẫn tới nhiệm vụ, mấy người mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, hài lòng cười. Nhiệm vụ trong đại sảnh đã vỡ tổ, mấy ngày nay những này sơ cấp đặc công nhận được đều là màu trắng phổ thông nhiệm vụ. thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút lục sắc khó khăn nhiệm vụ. Hôm nay đột nhiên xuất hiện tử sắc sử thi cấp nhiệm vụ. Một phát vẫn là 5 phần. Cái này tham dự vào tìm kiếm quốc vương nhiệm vụ bên trong rồi. Cầm tới nhiệm vụ, người chơi đem nhiệm vụ dán ra đến cho những người khác nhìn. Nhiệm vụ ban thưởng cũng có chút đồ vật. Nếu như có thể tìm về quốc vương, duy nhất một lần ban thưởng 10 vạn kim tệ. Cái này trực tiếp là 1.000 vạn điểm tín dụng. Có số tiền kia đăng lục tân địa cầu. Tuy nói qua không lên người giàu có sinh hoạt, nhưng cũng tuyệt đối có thể bảo chứng đời này áo cơm không lo. Phát hiện bất luận cái gì manh mối cũng có 1.000 kim tệ ban thưởng. Cái này tương đương có lời. Không cần mình mạo hiểm, chỉ dùng đem nhiệm vụ giao đến quân tình thất xử, chạy tới chạy lui cái chân liền có 10 vạn điểm tín dụng. Loại chuyện tốt này đi nơi nào tìm? Đặc thù ban thưởng bên trong danh vọng cùng xưng hào kỳ thật đối người chơi lực hấp dẫn đều không phải rất lớn. Rốt cuộc lục đại thế lực danh vọng có thể thông qua làm nhiệm vụ thu hoạch được. 1.000 điểm danh vọng làm nhiều nhiệm vụ cũng có thể đạt tới. Trong này hữu dụng liền là lục đại thế lực thủ lĩnh độ thiện cảm. Một cái người chơi cùng phe bạn boss giữ gìn mối quan hệ có làm được cái gì? Nhìn xem Thẩm Phi liền biết, thân phận địa vị mọi thứ đều có. Anh như xuyên thấu qua ẩn nấp khe hở thấy được đám người phản ứng. Trong bóng tối khóe miệng hơi nhếch lên hết sức hài lòng. Nhớ kỹ, nhiệm vụ này mỗi ngày ngẫu nhiên sự kiện tuyên bố. Một ngày chỉ có thể tuyên bố 5 phần. Mấy ngày kế tiếp ta muốn đi ra ngoài làm việc không tại Thánh Thành. Các ngươi nếu là có chuyện khẩn yếu có thể đến thiền viện liên hệ trưởng phòng. Anh tử lại cho cao. Cấp đặc công nhấn mạnh một lần. Rời đi thời điểm dư quang nhìn thoáng qua ngay tại làm việc đặc công. Sau đó mới rời khỏi quân tình thất xử. Lần này biết ta ra ngoài làm nhiệm vụ chỉ có Thẩm lão đại cùng vừa rồi 3 vị cao cấp đặc công. Nếu là lần này xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, liền có thể khóa chặt nội ứng. Không sai, anh thử cũng không có phong tỏa mình ra ngoài tin tức. Tại trải qua một loạt dò xét loại bỏ về sau, anh thử khóa chặt một chút tương đối khả nghi mục tiêu. Đột nhiên nói câu nói này cũng không phải là ảnh tử trước đó an bài tốt. Chỉ là tiến đến văn phòng giao phó chuyện thời điểm phát hiện vừa vặn phù hợp thuận miệng nói. Anh nghĩ đến Son lão đại ở thời điểm cho hắn khi đi học nói lời. Có đôi khi đặc công càng nhiều hơn chính là tùy cơ ứng biến. Vô luận ngươi sớm làm cỡ nào kế hoạch chu đáo, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện biến số. Chỉ có ngươi nắm giữ tốt thời cơ, một ít chuyện liền giải quyết dễ dàng. Hôm nay trước khi đi lơ đãng chôn xuống một viên hạt giống, cũng không biết mình tới Flaubert thời điểm có thể hay không nở hoa kết trái. Du hiệp người chơi tại quân tình thất xử tiếp vào sử thi nhiệm vụ tin tức rất nhanh tại Thánh Thành. Truyền ra, cái này 5 tên du hiệp hệ game thủ chuyên nghiệp một nháy mắt thành tất cả người chơi tiêu điểm. Bởi vì nhiệm vụ là có thể cùng hưởng cho 4 người. Trong chốc lát vô số công hội cùng thế lực cũng bắt đầu lôi kéo 5 người. Tất cả mọi người càng chú ý chính là nhiệm vụ nội dung. Tìm kiếm mất tích quốc vương. Trong chốc lát chia sẻ đến nhận chức vụ người tất cả đều bắt đầu tìm kiếm mất tích quốc vương hạ lạc. Thông qua các loại NPC nghe ngóng tin tức. Thế là tại Thánh Thành xuất hiện thú vị một màn. Tất cả bách tính trò chuyện đều là anh hùng truyền thuyết thẻ bài trò chơi. Hay là lẫn nhau trò chuyện ngày mai tuyệt địa cầu sinh thí luyện vé vào cửa cướp được không có. Các người chơi thì không ngừng đàm luận quốc vương mất tích sự tình. Cho dù là tìm không thấy quốc vương, tìm tới một điểm manh mối lĩnh thưởng cũng có thể a. Những nghề nghiệp khác người chơi biểu lộ u oán. Bọn hắn gia nhập nghề nghiệp tổ chức nhiệm vụ gì đều không có. Một ngày cùng không có chuyện người đồng dạng. Nhìn xem người ta quân tình thất xử, không chỉ có cho sơ cấp đặc công danh hiệu, mỗi ngày còn có thể nhận nhiệm vụ kiếm tiền, bây giờ lại có thể tiếp vào tử sắc xử thi nhiệm vụ. Thật sự là người so người tức chết người. Cái khác mấy cái thế lực cũng biết quân tình thất xử hướng cấp thấp đặc công cấp cho nhiệm vụ xử tình. Bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông Thẩm Phi vậy mà thông qua loại biện pháp này tìm quốc vương. Bệ hạ, cái này cùng tại đầu đường phát truyền đơn miếng quảng cáo khác nhau ở chỗ nào? Vừa vặn ngày mai là lần thứ hai tuyệt địa cầu sinh thí luyện. Làm các thế lực lãnh tụ, bọn hắn vẫn là sẽ xuất hiện tại đấu trường quan sát mình đệ tử phấn khích biểu diễn. Đến lúc đó vừa vặn hỏi một chút Thẩm Phi là thế nào nghĩ. Một chút người chơi cũng tò mò Thẩm Phi đến rốt cuộc đã làm gì như thế nào thí luyện ra. Tự trả tiền dùng tiền mua giá rẻ bình dân chỗ ngồi. Thuận tiện thăm một chút võ tăng thiền viện. Thẩm Phi vừa trở lại Tiểu Trúc Hiên. Nhìn thấy Phúc Mãn cùng Phối Tề tại cửa thư phòng chờ. Ngươi không đi lên lớp đợi tại cửa ra vào làm gì? Thiếu gia, hôm nay học viện cùng đại giáo đường đều nghỉ học. Nói là muốn cho ngày mai tham gia thí luyện đệ tử tập huấn một chút. Vừa vặn ngươi hôm qua không tại, ta là muốn cùng ngươi hồi báo một chút gần nhất đầu tư tình huống. Thẩm Phi ngân hàng tài khoản, toàn bộ giao cho Phúc Mãn đang xử lý. Bao quát tuyệt địa cầu sinh thí luyện nhận được phí tài trợ. Tất cả tiền đều để Phúc Mãn cầm đi đầu tư. Vậy ngươi nói một chút gần nhất đầu tư tình huống. Thẩm Phi nhìn thấy Phúc Mãn từ trong ngực móc ra một giày sấp giấy, triển khai về sau đại bộ phận tất cả đều rũ xuống trên mặt đất. Lại là chồng chất sau một đại trương giấy, béo hổ từ ban sơ phụ trách đầu tư cùng ích lợi bắt đầu niệm. Đầu tư Mithril thành bản địa mỏ bạc công ty. Ba ngày sau mỏ bạc công ty tại Mithril thành tây ngoại ô 30 dặm phát hiện một chỗ tài nguyên. Khoáng sản phong phú tài nguyên khoáng sản, xác minh số lượng dự trữ có thể đào móc 50 năm. Đầu tư tỷ lệ lợi ích 270%. Béo hổ niệm mấy cái, Thẩm Phi còn không thấy hắn lật xem kéo trên mặt đất ghi lại đầu tư. Nghĩ thầm cái này muốn niệm xong nên lúc nào, vội vàng đưa tay đánh gãy. Ngươi bây giờ chỉ cần nói cho ta. Chúng ta tính đến trước mắt tổng cộng kiếm lời nhiều ít là được. A, thiếu gia chờ một lát. Ta nhìn một chút, béo hổ xoay người nhặt lên kéo trên mặt đất gấp giấy. Lật đến dòng cuối cùng nói. Hết hạn trước mắt, ngân hàng tài khoản số dư còn lại 147 vạn kim tệ. Tại đồ đầu tư kim ngạch 359 vạn. Nghe được Phúc Mãn báo cáo. Thẩm Phi nhịn không được hít sâu một hơi. Hắn nghe hiểu, hiện tại hắn ngân hàng trong chương mục an tĩnh nằm 147 vạn kim tệ. Bên ngoài các hạng đầu tư tính đến trước mắt tổng cộng 359 vạn. Tích lũy 506 vạn kim tệ. Cái này 359 vạn vẫn chỉ là tạm thời đánh giá giá trị. Những hạng mục này phóng đại về sau kim ngạch sẽ còn nhanh chóng tăng trưởng. Tăng giá trị, gấp bội, Thẩm Phi trước sau sau từ mấy thế lực lớn trong tay đã kiếm được không đến 500 ngàn. Ngắn ngủi 2 tuần công phu Phúc Mãn vậy mà giúp hắn đem tài phú tăng gấp 10 lần. Thẩm Phi thở một hơi thật dài, nhìn xem Phúc Mãn nói. Phúc Mãn, người giúp ta kiếm lời nhiều tiền như vậy, có cái gì muốn bán đồ vật không có? Có cái gì nguyện vọng không? Thẩm Phi thật cái gì đều không cần làm, chỉ cần tại đến tân địa cầu trước ôm chặt lấy Phúc Mãn tôn này tài thần. Đều có thể để hắn tại thế giới mới lẫn vào phong sinh thủy khởi. Phúc Mãn suy tư một lát, ta không có gì muốn mua, nguyện vọng lớn nhất liền là có thể đến giúp thiếu gia. Thiếu gia vui vẻ ta liền vui vẻ, Thẩm Phi á khẩu không trả lời được, gia hỏa này. Đúng rồi, người pháp thuật cùng thánh quang học tập thế nào? Thẩm Phi tựa như cái gia trưởng đồng dạng, theo thường lệ quan tâm một chút Phúc Mãn, việc học. Nói đến đây cái, Phúc Mãn đột nhiên mặt mày hớn hở. Thiếu gia, đại pháp sư cùng đại chủ giáo đều nói, ta lại đến nửa tháng liền có thể tốt nghiệp. bọn hắn cũng không có cái gì có thể dạy ta. Thẩm Phi vừa uống một hớp nước, trực tiếp sặc đến, khụ khụ khụ, hai cái này cẩu tặc sợ là không hảo hảo dạy đi. Phúc Mãn do dự một chút nói, thiếu gia, kỳ thật Phúc Mãn có một chuyện muốn nhờ. Nói, ngươi có cái gì yêu cầu ta đều hết sức thỏa mãn. Chờ ta từ đại giáo đường cùng học viện tốt nghiệp, ta muốn cùng nội môn đệ tử đi một chuyến Thục Sơn thí luyện. Nhìn xem bọn hắn mỗi ngày thảo luận Thục Sơn thí luyện, ta lại một lần cũng không tiến vào qua, luôn cảm giác cùng nội môn đệ tử có một tầng vô hình khoảng cách thế hệ, không cách nào dung nhập bọn hắn. Thẩm Phi không nghĩ tới Phúc Mãn yêu cầu lại là cái này. Thế nhưng là vừa nghĩ tới Thục Sơn ba tầng thí luyện, có chút nhíu mày, Phúc Mãn như thế cái người vật vô hại tiểu mập mạp, thật thích hợp Thục Sơn thí luyện sao? Chỉ sợ Resident Evil trở ra thông hướng Lauren trang viên căn nhà lớn kia một đoạn đường, đều có thể đem Phúc Mãn hù đến hồn phi phách tán. Bất quá đã Thẩm Phi đã nói ra miệng, như vậy vô luận như thế nào đều phải giúp Phúc Mãn hoàn thành tâm nguyện. Tốt, chờ từ hai trường học tốt nghiệp, sau khi trở về ta liền cho phép ngươi đi Thục Sơn thí luyện. Cùng lắm thì đến lúc đó hắn ở bên cạnh nhìn xem, có bất kỳ ngoài ý muốn trực tiếp đem ra hỏa này lôi ra ngoài. Đa tạ thiếu gia, vậy ta đi làm việc. Phúc Mãn hớn hở ra mặt, quyết định từ hôm nay trở đi càng cố gắng học tập, tranh thủ sớm ngày từ hai trường học tốt nghiệp. Thẩm Phi xử lý xong trong tay công việc, đột nhiên không có bất kỳ cái gì tài giỏi sự tình. Anh hùng truyền thuyết thẻ bài đã đi đến quỹ đạo, hiện tại thành toàn đế quốc được hoan nghênh nhất trò chơi. Thậm chí quý tộc tụ hội Sa Long cũng là vây quanh trò chơi. Lại Thiên Mã Hành không nghĩ ra được cái gì chiến pháp, hoặc là mở ra cái gì như bức thẻ bài. Tuyệt địa cầu sinh thí luyện phương diện, mỗi tuần đều có tranh tài mở màn, tài trợ, vé vào cửa cái gì vô cùng lửa nóng tất cả đều bán đi. Còn diễn sinh ra cá độ cùng đại ngôn, thánh thành tất cả sòng bạc tất cả đều là đế quốc tập đoàn mở. Cũng không ít kiếm, đại ngôn Thẩm Phi không quản. Đây đều là những đệ tử này dựa vào chính mình vận khí cùng thực lực có được. Thẩm Phi thế nhưng là rất có nguyên tắc, có chút tiền cầm không được. Nghĩ tới nghĩ lui, Thẩm Phi đứng dậy tìm tới Béo Hổ, lại một đầu đâm vào huyễn cảnh thí luyện thăng cấp. Hiện tại nắm giữ 9 thành quyền hạn, huyễn cảnh thí luyện muốn vào liền vào, nghĩ ra tùy thời đều có thể ra, cho nên căn bản không cần lo lắng bị khóa chết tình huống. Chỉ là huyễn cảnh thí luyện là rất nhiều năm trước viện trưởng làm, cho nên Thẩm Phi cũng không có sửa chữa quyền hạn, chỉ có tiến đi trước cả hắn 3 đợt. Béo Hổ hoàn toàn không quan trọng, dù sao ở nơi nào đều không ảnh hưởng nó chơi đùa máy móc. Ăn giam bông, Thẩm Phi đẳng cấp đã cấp 40. Huyễn cảnh thí luyện bên trong quái vật cũng là căn cứ thí luyện giả thực lực lưu động. Bất quá lần này Béo Hổ không có ra tay giúp đỡ, tất cả đều là chính Thẩm Phi đánh, lấy tên đẹp thuần thục kỹ năng phối hợp. 3 đợt quái cà xong, thanh điểm kinh nghiệm đến 85%. Thẩm Phi trực tiếp ra huyễn cảnh thí luyện, ra đã là canh 3 sáng. Thẩm Phi trở lại Tiểu Trúc Hiên trực tiếp bọc lấy dưới chăn tuyến nghỉ ngơi. Khi Thẩm Phi tỉnh lại sau giấc ngủ, lại nghe được Tiểu Trúc Hiên bên trong rối bời. Phúc Mãn thanh âm dồn dập tại giao phó cái gì. Phối tề, người nhanh đi tìm Béo Hổ trở về. Liền nói có việc gấp. Ta hiện tại chỉ có thể tạm thời áp chế hắn thương thế. Thẩm Phi lông mày cau lại. Ai thụ thương? Phúc Mãn vậy mà đưa đến Tiểu Trúc Hiên tới. Thẩm Phi đẩy cửa đi ra ngoài, vừa mới bắt gặp Béo Hổ trên bờ vai dựng lấy một người. Lại nhìn toàn thân hắc quần áo cách ăn mặc, Thẩm Phi lông mày đột nhiên vặn làm một đoàn. Đây rõ ràng là ảnh tử cách ăn mặc. Làm sao vậy? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Phúc Mãn một cái tay dính sát ảnh tử trái tim, không ngừng rót vào thanh long nhân uân chi khí kéo dài tính mạng. Một bên nói ra, ngay tại một khắc đồng hồ trước đó, ta trên song tàu khóa trở về, nhìn thấy Tiểu Trúc Hiên cổng nằm một người, kết quả phát hiện là ảnh tử. Phát hiện hắn lúc sau đã bản thân bị trọng thương, ta liền vội vàng nâng tiến đến trị liệu. Chính ta lực lượng hiện tại chỉ đủ giúp hắn bảo vệ tâm mạch, muốn liền hắn còn phải dựa vào béo hổ hỗ trợ. Thẩm Phi chân mày nhíu càng chặt. Ảnh tử hôm qua là đi Flaubert chấp hành nhiệm vụ điều tra Son Ngộ hại bản án, cái này hắn là biết đến, thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới lại bị người đả thương tâm mạch. Ảnh tử là thực lực gì, lại có tiềm ảnh thuật cùng các loại ẩn nấp thủ đoạn, vậy mà lại trọng thương đến loại tình trạng này, kia tổn thương hắn người, tối thiểu cũng là thủ lĩnh cấp bậc tồn tại. Ảnh tử đến tột cùng là bị người nào gây thương tích, lại là làm sao trốn về đến, là có người muốn ngăn cản hắn tiếp tục điều tra đi vẫn là cái khác. Thẩm Phi hiện tại đầy bụng nghi hoặc, chỉ có thể chờ đợi ảnh tử sau khi tỉnh lại chứng thực. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyencv.com. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.